nấu ra đường, ép ra đường đó là vụ tu hành. Đó là Đức Phật ví dụ những cái ở thế gian. Bây giờ Ngài ví dụ những cái ngoài thế gian mà mình không biết, như Ngài nói ở trên trời bao la và Bắc Cô Lô Châu, mặc dù là có, nhưng mà nếu mình không có cái nghiệp lành để sanh các cõi đó, mình không có thành thông, mình không có đạo lực thì trước đời cũng không thấy. Thì tuy hết cả những chỗ đó là có, mà như mình bây giờ có ai thấy được không? Dạ, vì mình thiếu phương tiện gì? Thành thông, đạo lực hoặc là nghiệp lành. Thì vậy đó, nghe cung trời đau lợi bắt tôi lên châu là dụ cho Phật sánh, mà mình thiếu căn lành, thiếu thành thông, thiếu đạo lực là ví dụ cho thiếu tu thì không bao giờ thấy. Đến cái ví dụ nữa là như rễ cỏ trong đất. Như rễ cỏ trong đất, thấy có cây mình biết có rễ, nhưng mà mình có thấy rễ được không? Mình muốn thấy rễ phải chịu khó đào, đào xới lên mới thấy rễ. Tuy biết có rễ mà không phải như không mà thấy được, mà phải đào xới mới thấy rễ. Thì rễ là ví dụ cho Phật tánh, mà đào xới là ví dụ cho tu hành. Như dưới đất có mạch nước, mà nếu mình không chịu đào thì cũng không thấy. Thì mạch nước ví dụ cho Phật tánh, mà đào ví dụ cho tu hành, vân vân. Thì như vậy Đức Phật Ngài trả lời cho rõ là tuy chúng sanh đều có Phật tánh, tánh có năng lực giúp cho mình, nhưng nếu mình không dùng phương tiện tu hành thì chúng nó không bao giờ hiện. Để trả lời cái câu là tất cả chúng sanh có Phật tánh cũng như đá 500 hút sắt, thì như vậy khỏi cần tu tự nhiên nó cũng được vô thượng bồ đề. Đức Phật nó nói là không tu thì không bao giờ được. Đó là trả lời một câu hỏi nữa. Và trước Đức Phật cũng nói thêm, vừa rồi ông nói, tức là một câu hỏi này, câu hỏi thứ nhì, vừa nọc rồi ông nói, thứ nhì, thứ ba, vừa đoạn trước á, thì đây Đức Phật trả lời không có theo thứ tự. Ông nói rằng trong đời có người bệnh, nếu gặp được lương y, thuốc hay, người khám bệnh giỏi, ăn uống phải chất thì được lành. Hoặc chẳng gặp thầy thuốc hay, chẳng gặp người khám bệnh giỏi, chẳng ăn uống đúng cách cũng vẫn được làm. Nói vậy cho rõ thêm, thì gì ở trong đây nói gọn. Thì như vậy đó, thì cái chỗ đó Đức Phật cả chính này, thì Nam Tử đó là ta vừa bực lực trụ Bồ Tát mà nói cái nghĩa đó. Sở dĩ trong kinh này mà Phật nói cái câu đó là nói nhằm vào bực lực trụ Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà ở hàng thập địa, ở trong thập địa mà tới cái hàng thứ sáu rồi, chứ không phải là những hạng người thường. Đây Phật như giải thích này, thiện nam tử, như hư không đối với chúng sanh, nó chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì không phải trong ngoài nên cũng không trở ngại. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, tức là Phật tánh không phải trong, không phải ngoài, cho nên không có trở ngại. Đây Ngài mới nói nữa, ví dụ nữa, như có người để tài sản ở xứ khác, dầu của cải không hiện có, nhưng người này vẫn được tùy ý thọ dụng. Có người hỏi đến tiền của, người này đáp rằng có biết cho. Tại sao vậy? Vì người này quyết định có của. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, chẳng phải đây, chẳng phải kia, vì quyết định được nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có. Tuy nhiên không phải hiện mình thấy, nhưng đó vẫn là có. Ví dụ như người có tài sản để ở nơi khác. Đến cái ví dụ nữa, như chúng sanh gây tạo các nghiệp, hoặc làm, hoặc nghiệp lành, hoặc nghiệp ác, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nghiệp tánh này chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Đây là Đức Phật nói. Nhưng mà khi cái thời tiết hòa hiệp, thời liền bị quả báo, hiện quả báo. Cái nghiệp tánh đó khi nào cái thời tiết hòa hiệp thì được quả báo. Phật nói Phật tánh cũng như vậy, không phải trong, không phải ngoài, vân vân. Nhưng mà khi nào thời tiết nó chín mùi thì hiện. Thời tiết chín mùi là lúc nào? Là lúc mà Bồ Tát được đến thập trụ thì lúc đó mới thấy. Thì như vậy nghiệp có mà không ai tìm ra. Ví dụ như nói nghiệp mình bây giờ ở đâu mình không thấy, nhưng mà nhân duyên đủ thì nó hiện. À, còn Phật tánh cũng vậy, bình thường có mắt phàm không thấy, nhưng mà khi tu hành đến quả báo dành đầy đủ thì lúc đó thấy. Tiếp này, Đức Phật giải cái lý đá nam châm hút sắt. Thì thường thường mình nói cái đá nam châm là hút sắt, cái đó là cái thường. Chiều để cái này cái kia nó gần nhau nó rút lại, thì nó đá là hút sắt, phải không? Thì ai cũng nói như vậy hết, nhưng ở đây Đức Phật cải chính, Đức Phật nó không phải. Không phải là sao? Ngài mới giải thích, người đá ấy chẳng hút sắt, bởi đá ấy không tâm nghiệp. Bởi không tâm nghiệp cho nên nó đâu có ý nghĩ là hút sắt. Phải không? Nó là phải diễn hết, tôi làm, tôi muốn, thì tất nhiên có tâm nghiệp. Còn nó tự nhiên để gần nó hút, rồi không để gần thì thôi. Thành nó như vậy, nó không phải là nó có cái ý, có cái tâm nghiệp hút sắt. Ngài Thượng Lâm Tử, do pháp kia có nên pháp này sanh ra, do pháp kia không nên pháp này diệt hoại. Không có tác giả, cũng không có hoại giả. Chính những cái câu này là những cái câu mà Đức Phật giải thích rõ ràng về lý nhân duyên. Mà chính cái chỗ này cho nên chúng ta mới thấy rõ, từ Phật học mà đi lần lần qua bên khoa học, thì Đức Phật Ngài chỉ rõ rằng không có các vật đó, không có cái ý mà muốn thâu hút gì hết. Nếu nó muốn thâu hút thì tất nhiên nó tìm kiếm nhau. Nhưng mà nếu mình để xa, hai cái ở xa thì nó đâu có tiện gì. Nhưng mà nếu mình dùng nó gần, để gần nhau thì tự nhiên nó hút. Thì như vậy, do lý nhân duyên, cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này hoại cho nên cái kia hoại. Thì đó là nhân duyên hợp, thì nó đủ điều kiện. Đủ điều kiện thì nó hiện ra cái tướng cảnh đó. Nếu không có nhân duyên hợp thì nó không có tướng cảnh đó. Thì như vậy chỉ là bởi nhân duyên mà thôi, chứ không phải mỗi sự vật nó có cái ý, nó có cái tâm ý là cái này tìm với kia, cái kia tìm với nào, nó không có. Thì như vậy đó là Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ ràng. Cho nên ở trong đó không có tác giả, trong đó năm trăm không có tác giả mà cũng không có hoại giả. Tác giả tức là không có người tạo ra mà cũng không làm, không có người làm cho nó hư hoại. Tự nó sinh, nói tự nó sinh là cũng không đúng. Tự duyên đủ thì nó sinh, duyên thiếu thì nó hoại, chứ không có cái gì mà làm nó hết. Đó là Đức Phật giải thích. Nhưng mà giải thích đó mình khó hiểu, cho nên Đức Phật phải dùng mấy cái ví dụ này để cho mình hiểu rộng thêm. Ví dụ như ngọn lửa mạnh, thường thường mình nói lửa cháy củi, phải không? Ai cũng nói lửa cháy củi, nhưng ở đây Phật nói ngọn lửa chẳng thể đốt cháy củi. Ngọn lửa không thể đốt cháy củi. Lửa ra củi hư thì gọi là cháy củi. Bởi vì nó là để trong đó lửa trong đó nó phát ra thì củi nó rụi đi, thì gọi đó là lửa cháy củi. Bây giờ tôi ví dụ như nói rằng mình ăn cơm tức là mình có cái tác giả, có cái tâm thức muốn ăn, biết nhai biết nuốt, cho nên nó mình ăn. Mà bây giờ đây củi, lửa nó có ăn củi không? Nghĩa là chỉ để vô rồi cái lửa ở trong củi nó bừng lên thì cháy, nó cháy rụi ra thì còn to và lại, thì nó là lửa đốt củi. Sự thật nó không có tâm ý đốt gì hết. Nghĩa là cái duyên nó như vậy, nghĩa là nó hợp lại thì nó như vậy thôi, chứ không phải là có cái tâm nghĩ đốt đó. Đây Đức Phật dụ thêm ví dụ nữa, ví dụ như bông quỳ nó sai cái mặt trời, thì người ta tưởng là như là nó mến mặt trời đó. Mặt trời đi đâu nó sai sang hướng đó, hướng dương đó, nhưng mà sự thật là nó đâu có tâm ý những cái duyên duyên của nó, thì cái loại đó có cái duyên như vậy, nó là duyên nó như vậy, cho nên nó là tới cái đó nó biết. Bây giờ mình thêm ví dụ nữa, ví dụ như cái bông tí ngọ, bông bây giờ đó, thì nó đâu có biết giờ nào giờ tí giờ ngọ gì, nhưng mà cái duyên nó, nghĩa là đúng cái lúc đó nó tới thì nó nở. Rồi mình đặt bông đó là bông 10 giờ, thì nó 10 giờ thì nó đâu có biết 10 giờ như mình biết, thì đó là những cái để thấy rằng cái nhân duyên nó đủ thì nó hiện, chứ đừng có nói nó là có cái khả năng làm như vậy hay là có cái ý muốn làm như vậy, không đúng. Tự nhiên ví dụ nữa là ngài ví dụ như cây chuối mà nhân tới mùa mưa thì nó được tăng trưởng, nghe tiếng sóng nó tăng trưởng thì như vậy, thì không phải là nó có lỗ tai mà nó nghe, nó không có ý thức, nhưng mà nó tại cái thời tiết nó tới thì tự nhiên nó phát ra như vậy. Thường thường mình nói cây khô nghe sấm nước trời đó. Nghe sấm nước trời như để rõ ràng trên rừng mình đã có mấy cây vừa mưa chứ phải đợi mưa, vừa mưa nó đã chụp chớm chớm nó nảy trời rồi, nó rụ lá hết mà nghe tới thấy gầm hét ở đâu đâu, không ở đây nó tới sạn đông trời. Thì cái đó là người ta tưởng là tại nghe sống thì nó là đông trời chứ không phải. Cái nhân duyên nó tới thì lúc đó thì nó ra như vậy thôi. Cho nên cái này có, cái kia có, cái này xanh, cái kia xanh, chứ đừng có nói rằng tại nó có lỗ tai, tại nó nghe gì gì hết. Như cây A thuốc ca, thì cây này thì bí xíu mình không có. Người nữ gà đụng thời nó nảy, nó đổ bông. Thì cây này cũng không có tâm ý, cũng không có cái chút giác. Cũng như cây quýt, cái này đã có kinh nghiệm lấy gì làm giường sống biết. Cây quýt nếu là đang trong tử thi thì có trái nhiều. Thì cái này làm giường tôi cũng thấy có nhiều người dạy biểu đam thay chó rồi đó, trông dưới gốc quýt thì nó có trái nhiều. Thì nghe nói vậy chứ tôi chưa kinh nghiệm. Thì như vậy thì thật ra cây quýt nó cũng không có cái tâm ý gì mà để là xúc chạm với cái đó, nhưng mà tại cái duyên nó vậy, đủ duyên đó thì nó hiện. Cũng như cây thạch lựu, tức là lựu bạch á, lựu bạch hay lựu gì, thạch lựu thì do phân gạch xương, gạch với xương mà đổi với gốc nó thì nó có tái nhiều. Tự như vậy đó thì đã biết rõ rằng cái duyên nó đủ thì nó hiện, chứ không có thể nói là có tâm ý. Kết luận thì Phật trả lời là đá nam châm mà hút sắt cũng như vậy, do pháp này có nên pháp kia sanh, vì pháp này không nên pháp kia hư hoại, chứ không phải nó có cái tâm ý. Nhiều khi mình thấy nó có những cái tiền kiếm nhau rồi mình nói rằng đó có cái ý, chứ sự thật nó không có ý. Mà chính bây giờ mình thấy những nhà khoa học họ biết được những cái nguyên nhân đó rồi, họ mới chế ra nào súng bắn rồi đến tiền máy bay rồi đó, đều là họ biết được cái nhân duyên đó rồi họ tự dùng nó. Chứ thiệt ra nó những cái hòn đạn nó đâu có ý là tiền đang bắn cho mấy anh chị chết, phải không? Nhưng mà vì họ biết dùng cái nhân duyên đó rồi thì tự nhiên nó có một cái động tác như vậy đó. Thì đó là cái nhân duyên đó, nó đủ thì nó hiện ra cái năng lực nó như thế đó thôi, chứ nó không có tâm ý. Mà tâm ý là tại ai? Là tại con người. Con người tạo ra thế này thế kia. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, chẳng thể đến được vô thượng Bồ Đề. Vì vậy cho nên Phật tánh không có cái tâm ý mà muốn đến Bồ Đề gì hết. Phật tánh là một cái chính giác sáng suốt, nhưng nó không có cái suy nghĩ tính toán như cái ý thức của mình, cho nên nó không có cái muốn tiến đến Bồ Đề, do mình dụng công tu hành rồi nó tự đến. Ngài Thiện Năng Tử vô minh, đây là đúng tầm ví dụ được. Vô minh chẳng thể hút lấy hành nghiệp cũng chẳng thể hút lấy thức. Dầu vậy nhưng cũng gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Là mỗi cái nó đều có một cái vị trí của nó, nhưng mà cái duyên hợp thì nó có cái công dụng như vậy. Bởi cái công dụng như vậy cho nên mình gọi nó là duyên, là cái này duyên cái kia, kia duyên cái nọ. Hoặc có Phật hay không Phật, pháp giới vẫn thường trụ. Đó, đây là Đức Phật chỉ cho cái pháp giới chân thực. Cái pháp giới chân thực vẫn thường trụ, dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời. Nếu nói rằng Phật tánh ở trong chúng sanh, nên biết rằng pháp thường hằng, thời vô trụ, nếu có chỗ ở thì là vô thường. Đó là cái chỗ mà quý vị nhớ cho thật kỹ. Nếu mình tu mà mình nhận được Phật tánh thì mình biết nó là vô trụ. Còn nếu mình trụ một chỗ mà nói là tiền Phật tánh thì không bao giờ được. Có trụ tức là pháp vô thường, bởi vì Phật tánh là pháp thường trụ. Bởi thường trụ cho nên nó không có chỗ nơi, bởi vì chỗ nơi đều là cái có hình thức, đặt nó ở bên đông, đặt nó ở bên tây, tức là đặt có chỗ, mà có chỗ, có vị trí thì tất nhiên có hình thức. Còn Phật tánh nó không có hình thức, cho nên không có chỗ nơi. Vì vậy nói lại lần nữa, lục tổ mà ngài ngộ đạo, cái chỗ mà ưng vô sở trụ như Thanh Kỳ Tâm ngài ngộ đạo, tức là ngài thấy rõ được Phật tánh. Phật tánh không có chỗ nơi, vì vậy mà cái pháp ưng vô sở trụ như Thanh Kỳ Tâm thì ngài liền thấy tánh. Tâm đó gọi là ngài thấy tánh. Thấy tánh tức là thấy tánh gì? Là thấy được Phật tánh. Bởi thấy được Phật tánh cho nên ngài ngộ đạo. Bởi vì ngài ngộ đạo cho nên sau này mà ngài Thần Tú nói là Bồ đề gì? Bồ đề thọ, tức là thân thử Bồ đề thọ đó, tâm như minh cảnh đà, thì ngài đều nói ngược lại. Bồ đề bổn vô thọ, Bồ đề là giác, giống là không cây, minh cảnh diệt phi đà, tức là ngài muốn phá cái chấp chỗ nơi. Nếu còn có chỗ nơi tức là vô thường đó phải là Phật tánh. Thì như vậy cho nên Phật tổ, Đức Lực Ngũ Tổ, ngài nhìn qua cái bài kệ là viết ông này thấy, ông này chưa thấy, rõ ràng như vậy. Bởi vì tại chưa thấy cho nên mình mới hình dung bằng có chỗ nơi, bằng hình tướng. Mà ta thấy rồi thì biết nó không có chỗ nơi, không hình tướng. Đó, thì học ở đây để mình thấy nơi kia. Qua những cái lời đối đáp đó, Ngũ Tổ liền biết ai thấy tánh, ai không thấy tánh. Thì ở đây trong kinh nói rõ quá nè, là Phật tánh là thường trụ, bởi thường trụ nhưng không chỗ nơi. Phàm còn nói cái chỗ nơi tức là chưa thấy được Phật tánh. Nà, thì quý vị xét nơi đây thì thấy rõ ràng, không còn hờ phương gì nữa hết. Thế nhiều người họ nói tại sao Đức Lục Tổ là nói cũng không không không, không có chỗ, không có nơi, không có gì có hết. Nhưng mà sự thật chính không chỗ nơi đó mới rõ ràng là ngài thấy được Phật tánh. Như 12 nhân duyên không chỗ ở nhất định, nếu có chỗ ở thờ 12 nhân duyên chẳng được gọi là thường. 12 nhân duyên cứ luân chuyển luôn, nó không dừng, nó không có chỗ ở. Pháp thân của Như Lai cũng không có chỗ ở. Pháp giới, pháp nhập, pháp ấm, hư không đều không có chỗ ở. Phật tánh cũng không có chỗ ở như vậy. Đức Phật giải thêm: này Thiện Nam Tử, như tứ đại dầu thế lực đồng nhau, nhưng có cứng, có nóng, có ướt, có đậm, có nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen, mà tứ đại này cũng không có nghiệp. Vì pháp giới khác nhau khác nên đều chẳng giống nhau. Phật tánh cũng như vậy, vì pháp giới khác đến thời kỳ thì hiện. Đó là như vậy, Phật tánh tuy là có nhưng đủ duyên thì mới hiện, thiếu duyên thì không bao giờ thấy. Tiếp đây Đức Phật ngài mới giải thích: vì tất cả chúng sanh chẳng thối mất Phật tánh nên gọi là có. Bởi vì Phật tánh không hư không mất nên gọi là có. Vì bất thối chuyển, vì sẽ có, vì quyết định được, vì quyết định sẽ thấy, nên gọi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chính những cái câu nói này là một sức mạnh vô biên để cho cái người biết tu. Người biết tu do nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có khả năng thành Phật. Đó là một sức mạnh mình tin tưởng, mình có thể thành Phật, cho nên mình ráng mình tu. Tại sao ở đây lại nói thêm Phật tánh vì bất thối chuyển, vì sẽ có, tức là nếu mình tiến tu mình không lưu trụ thì nhất định mình được và nhất định sẽ được. Vì quyết định được, vì quyết định sẽ được, sẽ thấy, cho nên chắc chắn người nào cũng có Phật tánh hết. Thì đó, để biết rằng mình có Phật tánh, nếu mình chịu tu thì nhất định sẽ được, sẽ thấy, không có nghi ngờ gì hết. Thì nếu ai tin được như vậy, hiểu được như vậy thì sẽ là mạnh mẽ tiến, không bao giờ dừng. Chỉ có những người không tin, không hiểu như vậy. Cho nên tôi ôn lúc rồi, cha không biết kiếp đời nào thành Phật, mà nói không biết kiếp đời nào thành Phật, tức là câu nói sao? Câu nói như thôi lùi, phải không? Cũng như đi đường, lưỡi A núi, la trước cha cao quá, không biết làm sao lên nổi. Khi mà nói cao quá không biết làm sao lên nổi, tức là không muốn sao, không muốn trả lui đó. Đó. Vì vậy cho nên khi mà nói câu đó thì biết người muốn thối lui. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu lâu quá mà không được cái gì hết, cho nên chà, tu lâu quá mà không thấy thành Phật, chắc không biết chừng nào thành Phật. Khi mà nói vậy tức là họ đã thối chí rồi. Vì vậy cho nên những kinh điển này luôn luôn là thúc đẩy mình, ông có Phật tánh, ông sẽ được, ông sẽ thấy, sẽ được, sẽ thấy, cho nên nhất định mình cố gắng. Đó là một sức mạnh, đó là một người bạn lành tốt nhất của mình á. Chứ còn không thì mình dễ bị thối chí, vì con đường xa, vì một cái chuyện làm khó làm. Nếu mà mình không có được sự thúc đẩy cho mình quả quyết, mình tin chắc, thì chắc rằng mình dễ thối chí lắm. Đến đây Đức Phật dùng cái ví dụ, thường thường những cái ví dụ này thật là hay, và bây giờ đọc sách đời ta thấy vẫn không biết bao nhiêu sách ở ngoài ta đã dẫn cái ví dụ này, mà nhiều khi cái ví dụ này là gốc nó nằm ở trong kinh A Hàm và trong kinh Đại Lát Nhất Bàn, mà rồi mấy ông mấy vị sư tu hành ở trong chùa ít ai mà biết. Rồi mà cứ đọc sách ngoài thấy dụ mù rồi voi đó, nhưng mà ta dùng một chỗ khác, còn mình đó trong đây dùng có một ý khác. Thì bây giờ cái vụ này tôi nói cái ý ngoài trước rồi vô cái ý trong này. Như ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dùng cái ví dụ mù rời voi ở một trường hợp khác. Đức Phật nói như có nhà vua muốn thí nghiệm về cái chuyện mà nhận xét của một số người mù, cho nên nhà vua mới hỏi bá quan ở trước một cái sân lớn cái chánh điện, rồi mới mời một nhóm người mù tới. Rồi nhà vua bảo các quan ra lệnh cho những người mù đó biểu trực sẵn sẽ đưa con voi tới cho các ông xem thử coi nó hình dáng thế nào. Thì các người mù họ trực sẵn mà chờ. Thì khi đó lá quan họ dẫn con voi đến ở giữa, nói đây là con voi. Rồi mỗi người chụp một chỗ, khi bám vào chỗ nào thì diễn tả đúng theo chỗ mình đã bám. Nhưng mà khi mà diễn tả đúng như vậy rồi hết rồi, cái thì nhà vua thấy vậy mới thương, tức cười mà thương hại. Nghĩa là như khi trong đây kể voi nó giống cái gì nó tùy theo cái chỗ bám của mọi người. Thì lúc đó nhà vua mới hỏi những người mù hỏi rồi họ diễn tả rồi, nhà vua mới thấy rằng tất cả cái thấy của họ, cái biết của họ đó có đúng chân lý hay không. Thì con voi đó là để ví dụ cho chân lý đó, voi đó là ví dụ cho chân lý, mà mỗi người bám vào con voi tức là để nói rằng họ bám vào một cái chân lý, mà chân lý đó rồi họ diễn tả theo cái chỗ họ bám được, họ diễn tả theo chỗ họ bám được, cho nên mỗi người cùng nói tôi thấy con voi, mà con voi hoặc là như cây cột, hoặc là như cái chỗ trà, hoặc là như cái kia, hoặc là như cái gì đủ thứ hết, nhưng mà ai cũng quả quyết là mình đã thấy con voi, mình đã nắm được con voi. Nhưng bây giờ mình có thể kết luận là những người đó sai được không? Được không? Quả quyết là họ nắm được con voi mà, thấy không? Đó là để tôi nói ý trong kinh A Hàm, rồi quý vị mới chết thấy cái hay của cái đạo lý. Thì như vậy Đức Phật kết luận rằng đây là nói theo kinh A Hàm, cái số người mù mà rào voi đó là ví dụ cho tất cả các nhà ngoại đạo. Thì mình nói là ngoại đạo là tại vì họ không phải tu theo đạo Phật, rồi nói ngoại đạo những người đó họ đối với chân lý, mình nói họ có được hay là không có được, được hay không được, có được chứ, thấy không? Nghĩa là nhưng mà được tình hoặc, bởi họ được tình phần cho nên họ nói đúng theo cái phần họ. Mà nếu họ thấy một phần, họ nói theo cái chỗ thấy họ, người khác thấy cái phần khác rồi nói theo cái chỗ khác, chỗ thấy khác của họ, hai bên cái nó nghịch nhập, nghịch nhào thành một cãi, rồi người khác thấy khác nữa rồi cãi, như vậy thành ra một trường tâm luận có những cái tư tưởng riêng tư, nhưng mà kết luận ai cũng quả quyết mình thấy chân lý. Chỉ có người sáng mắt như ông vua hay bá quan, mà chính là ông vua ở tại đó, ông thấy toàn thể con voi rồi, thì nghe ông kia nói con voi như cái chỗ già, ông cũng cười. Nghe nói con voi như cái cột, ông cũng cười. Thì ông biết cái thằng nói đó là cũng đúng theo cái chỗ mà nó không được, nhưng mà chỉ một phần thôi. Mà ông không có cãi, ông có cần cãi với người đó không? Không có cần cãi, bởi vì là ông đã thấy rõ. Thì như vậy ông vua là thí dụ cho Phật, đó là Phật thấy tất cả mà không chấp. Còn chúng ngoại đạo thấy đâu chấp đó, chấp theo cái chỗ thấy của mình, cho nên rồi tranh cãi hơn thua đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả người tranh cãi đó, mình nhiều khi nói họ tranh cãi là vô lý, nhưng sự thật không phải, có lý chứ đâu phải vô lý. Thế còn họ cũng nói luôn bằng chân lý, mà chân lý kiểu khía cạnh, chân lý đó là chân lý khía cạnh chứ không phải chân lý cứu kính, nhớ vậy. Vì vậy mà hôm qua hôm kia tôi có nói đó, tôi nói chân lý nó có chân lý phổ biến và chân lý cứu kính, chân lý tình thành và chân lý viên mãn. Thành ra khi mà mình nói cái này là chân lý, mình nhận được cái này mà mình chưa nhận được cái kia, thì mình chỉ biết được một khía cạnh đó chứ chưa biết được khía cạnh khác. Cho nên nếu mình chưa phải là người giác ngộ hoàn toàn, thì khi người ta nhận được một lý nào ta nói, mình đừng vội phán đoán rằng đó là sai, phải không? Nếu mình nói sai tức là mình nhìn theo khách, nhìn của mình cũng như là nắm được cái chân người nghe ta nói. Con voi thì cũng cãi đó, mình cãi tôi thấy con voi như cây cột, mà ông thấy mình cũng cãi, ông nói bậy. Thì như vậy đó là tại vì mình chưa nấu được cái nhà, phải không? Chứ nếu mình nấu cái nhà thì cũng nói con voi cũng cãi như họ cái gì. Đó, thì như vậy để thấy rằng cái trong cái thế gian này, cái luận biện với nhau, khi nào họ tìm được một lý gì họ thấy đó là đúng lý, thì họ mới có lập trường của họ, lập trường họ cho nên họ mới có chủ trương, rồi họ mới có cãi. Còn mình bây giờ mình cứ tìm một lý khác rồi mình cãi họ thì chỉ đi tới chỗ thành kiến, chống chọi rồi giết chóc vô ích. Chỉ có cách là mình phải biết toàn diện, tức là mình phải giác ngộ hoàn toàn, biết thấu tường tận, rồi lúc đó thì mình thấy cả. Như vậy cho nên nói là người mà biết tạo cùng rồi thấy cả, còn những người chưa biết tạo cùng thì thấy cả. Chính cái chỗ này thì quý vị cũng thấy, có một hai người học ít ít đó, thì họ thôi là cãi lung tung, thấy không? Rồi có những người học nhiều cho họ không cãi, cho nên nó là đại biện nhược nột, tức là khi mà cái lý luận mà thấy chỗ cùng tọt là thấy gì hết, thấy lý luận được. Còn mình chưa thì mình thấy cái này phải, cái chi quấy phải thấy phải quấy, cho nên mình càng tranh cãi, mà càng tranh cãi là không tới đâu hết. Đó là cái ví dụ của trong kinh A Hàm. Còn cái ví dụ ở đây thì hơi khác hơn chút, nhưng khác mà không khác. Đức Phật muốn chỉ chân lý là Phật tánh. Phật tánh tức là cái chân lý, mà chân lý đó là cái chân lý viên mãn nơi mỗi chúng sanh. Nhưng mà cái người đời hay là những cái người tu hành không có ngộ được viên mãn, cho nên họ chấp bằng cách này bằng cách kia, cũng như cái nhóm người mù này vậy. Thì trong nhóm người mù chỉ một con voi mà mỗi người diễn tả khác nhau. Kẻ rờ cái ngà thì nói nó hình như củ cải, kẻ rờ lỗ tai thì nói giống cái chi, kẻ rờ cái đầu thì nói là giống khối đá, kẻ rờ vòi thì nói là giống như cái chài, kẻ rờ chân thì nói giống như cái gỗ, khối gỗ, kẻ rờ lưng thì nói giống như cái giường, kẻ rờ bụng thì nói giống như cái lưu, kẻ rờ đuôi thì nói giống như sợi dây. Thì như vậy chỉ một chân lý, chỉ một con voi mà nó hiện ra bao nhiêu tướng, bao nhiêu tướng đó thì thiệt ra nó cũng không rời con voi, phải không? Nó không rời con voi, mà rồi con voi cũng không rời bao nhiêu tướng đó. Nhưng mà nếu chấp một tướng là đúng thì sao? Là cạnh. Còn nếu mà biết nó không rời nhau thì không cạnh. Đó là Đức Phật dẫn cái ví dụ. Rồi sau này Đức Phật mới dẫn cái chấp của chúng sinh đối với Phật tánh, mà căn cứ vào trong thân năm uẩn này, hoặc chấp sắc ấm là Phật tánh, hoặc chấp thọ ấm là Phật tánh, hoặc chấp tưởng ấm là Phật tánh, hoặc chấp hành ấm là Phật tánh, hoặc các thức ấm là Phật tánh. Đó, thì như vậy rời năm ấm cũng không có Phật tánh, nhưng mà chấp mỗi ấm là Phật tánh cũng đều là trạch. Đó là cái chỗ mà chính yếu. Hoặc có người chấp rời năm ấm ra có cái ngã, ngã là Phật tánh, đó là rời năm ấm ở trước, tức là tức năm ấm. Ở đây nó rời năm ấm thì như vậy tức là cộng lại thành mấy cái chấp, tức là sáu cái chấp. Tức là năm ấm chia tình phần sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, mỗi ấm đều chấp, đó là Phật tánh. Rồi có người chấp rời năm ấm đó có cái Phật tánh riêng, tức là sáu cái lối chấp. Mà sáu cái lối chấp đó đều là sai lầm hết à. Cho nên nhưng mà ngoài sáu cái chấp đó cũng không có Phật tánh à. Cũng như có người mà nắm mấy bộ phận trong vai ở trước, cho nên Đức Phật có kết luận như bọn mù kia, mỗi người tự nó hình tướng của voi, dầu chẳng được chúng, nhưng chẳng phải là chẳng nói chúng tướng của con voi. Nói vậy đều có chúng hết, được chúng một phần thôi chứ không có chúng hết. Những người nói Phật tánh cũng như vậy, Phật tánh chẳng phải tức sáu pháp, sáu pháp tức là năm quẩn và rời năm quẩn đó, nhưng cũng chẳng phải ly sáu pháp. Vì thế người ta nói Phật tánh của chúng sanh chẳng phải sắc, chẳng phải ly sắc, nhận đến chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Chính những câu nói này mình nghe mình điếc lỗ tai, tại sao chẳng phải sắc mà chẳng phải ly sắc, chẳng phải, cho tới chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Bởi vì vậy đó, tức là Phật tánh nó tràn đầy ở trong sáu pháp ấy, nhưng mình chắc từng pháp một là Phật tánh đều là sai. Đó. Kế đây Đức Phật giải thích về cái ngã của ngoại đạo chấp. Có các nhà ngoại đạo dầu nó có ngã nhưng thiệt ra không có ngã. Ngã của trong chúng sanh chính là ngũ ấm, rồi ngoài ngũ ấm không có ngã riêng biệt. Thành ra chúng sanh mà chấp cái ngã đó chỉ căn cứ vào ở thân ngũ ấm này mà chấp. Chấp phần sắc tướng là ngã, hoặc chấp phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần thức đó là ngã. Chứ thiệt ra không phải thấy được cái Phật tánh mà gọi là ngã. Chúng Phật mới ví dụ như trọng nè, cánh nè, tua nè, gương hiệp lại làm cái hoa sen. Và nói hoa sen nó có cọng sen, nó có cánh sen, nó có tua sen, nó có gương sen, mấy cái nó trùng hợp lại thì gọi đó là hoa sen. Thì như cái gọi là hoa sen nó kỳ thật phân chia ra thì nó không có hoa sen thiệt, chỉ là nhiều cái hợp lại thôi. Lừa mà những thứ này thì không có cái hoa sen riêng biệt à. Thì vì vậy cho nên rời năm ấm ra thì không có cái ngã thiệt, mà năm ấm là cái sinh diệt, thì thành ra cái ngã hợp chấp đó cũng là cái ngã sinh diệt. Ngã của chúng sanh cũng như vậy à. Đức Phật dùng một thí dụ nữa, ví dụ như tường nè, vách nè, gỗ nè, tranh nè, hòa hiệp lại gọi đó là cái nhà. Lìa ngoài những cái thứ này thì không có cái nhà riêng biệt à. Thì như vậy cái nhà chỉ là một cái giả danh do các cái thứ gỗ, tranh, vân vân hòa hiệp lại mà có, chứ không thiệt có cái nhà. Mà những cái thứ kia hòa hiệp thì khi mấy cái kia hư vỡ cái nhà cũng không còn, cho nên nó là vô thường. Cái thí dụ nữa, như cây Sư Đà La, cây Ba La Sa, cây Ni Câu Đà, cây Thức Đàm Bá hiệp lại thành rừng. Rời ngoài những thứ cây này thì không có rừng riêng biệt. Thì cũng như ở Việt Nam mình, nhiều thứ cây, nào cây thao lao, nào cây gõ, cây gì lung tung, nào những gỗ tạp rồi đó, mình không biết tên hết, chung lại thành một cái rừng. Thì rời những cây đó ra thì những rừng không có. Đó là như vậy để chỉ rằng do cái duyên hợp của nhiều thứ thì gọi đó tên, một cái tên giả. Rồi mình chấp là tên giả đó mình nói là rừng, cái sự thật không có rừng thiệt. Đây dụ cái nữa, như chiến xa, voi ngựa, bộ binh hiệp lại thành quân đội, rồi những thứ này không có quân đội riêng biệt. Như chỉ năm màu hiệp lại giải thành giải ngũ sắc, rồi chỉ năm màu không có giải ngũ sắc à. Như bốn bộ chúng hợp lại, tức là bốn họ hợp lại thì gọi đó là đại chúng, rồi bốn họ ra thì không có đại chúng. À, kết luận ngã cũng của chúng sanh cũng như vậy đó. Rời ngoài năm ấm thời không có cái ngã phiên biệt. Thì như vậy chúng sanh mà sở dĩ chấp là ngã là căn cứ vào cái thân năm ấm mà chấp làm ngã. Mà như vậy cái ngã cái chúng sanh chấp đó nó có hai cái lỗi lớn, cho nên rồi phải chịu khổ. Cái lỗi thứ nhất đó, thì cái ngã đó chỉ là giả danh không có thiệt, vì hợp lại bởi sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức hợp lại thì gọi là ngã. Mà cái ngã đó khi sắc thọ tưởng hành thức giả rồi thì cái ngã không có. Thì như vậy cái ngã đó chỉ là giả danh không thiệt, không thiệt mà chấp là thiệt. Đó là cái lỗi lớn thứ nhất. Không thiệt mà chấp là thiệt, đó là vô minh. Đó là cái lỗi thứ hai nữa. Nó đã là do sắc thọ tưởng hành thức chung lại gọi là ngã, thì sắc cũng là vô thường, thọ cũng là vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức là vô thường. Thì như vậy cái ngã chúng sanh chấp đó là cái vô thường. Nó là giả mà chấp là thiệt, là vô minh. Nó là vô thường, sinh diệt, mà mình chấp đó là ngã, cho nên cái ngã luôn luôn bị sinh diệt, là luân hồi. Đó là hai cái lỗi lớn vô cùng vô tận. Vô minh và luân hồi gốc từ cái chấp ngã đó mà ra. Chấp sai lầm là vô minh, giả mà tưởng là thiệt, nó là sinh diệt, vô thường mà tưởng nó là thường, cho nên bị nó kéo trong dòng luân hồi. Bây giờ đến như Đức Phật ngày Thiện Nam Tử, Như Lai thường trụ thời gọi là ngã. Pháp thân của Như Lai là vô biên vô ngại, là chẳng sanh chẳng diệt, được đủ tám tự tại nên gọi là ngã. Đó thì như vậy cái ngã của Phật nói, Phật nói là ngã, thành cái ngã của Phật ở trong bốn thứ của Niết Bàn đó, thường là ngã tịnh. Cái ngã mà Phật nói trong đó, đó là cái ngã này là chỉ cho Như Lai thường trụ, cái ngã này là chỉ cho pháp thân vô biên vô ngại, bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà của Phật phu chấp. Cho nên hai cái danh từ ngã của Phật phu và ngã của Như Lai cũng hai cái đó đều một tên, đồng loại một tên ngã, nhưng mà hai chỗ khác nhau quá xa. Hai chỗ khác nhau quá xa, một bên thì do mê lầm chấp giả làm thiệt, cho nên gốc vô minh, chấp vô thường làm thường, cho nên bị luân hồi. Còn bên này là thấy được cái bất sanh bất diệt, cho nên nói là ngã. Đó là do giác ngộ, nó vô biên tự tại, cho nên nói là ngã, cho nên được giải thoát. Vì tự tại cho nên có gì đâu ràng buộc, vì vậy mà giải thoát. Đó thời một chữ ngã mà hai bên có hai cái chỗ biết thấy khác nhau cách xa một trời một vực. Cho nên hôm mà Phật đản này tôi giảng chữ ngã, nhưng mà chắc thiên hạ tôi không có thu nhập được bao nhiêu. Là cốt tôi muốn nói cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thái tử khi mới sinh ra, ngài chỉ trời chỉ đất mà nói đó, tức là cái ngã của kinh Đại Niết Bàn ở đây là cái ngã mà do Phật Như Lai thấy đó. Để mình biết được cái ngã của phàm phu trước kia là cái lỗi lầm, là cái mê muội. Thành ra vì cái ngã này là cái ngã thường trụ bất biến, cái ngã của Phật tánh, cái ngã của pháp thân, cho nên cái ngã đó là duy nhất, không còn gì hơn nữa. Còn cái ngã của phàm phu kia là ngã của cao mạn, ngã của giả dối, ngã của sinh diệt, cho nên cái ngã đó là đáng chê tất. Nghe nói một chữ ngã là chúng ta không biết, là cái kết luận là tại sao Phật mới sinh ra ngài kêu mạn, ngài dám nói trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Đó là cái hiểu lầm lẫn của mình. Thành ra cái ngã đó chính là cái Phật tánh hay là pháp thân của Như Lai thường trụ bất biến, cái đó là trên tất cả, không có gì bì được. Đó là để giải thích về phần ngã rồi. Bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích thêm về cái Phật tánh. Khi giải thích thêm cái Phật tánh này, tôi nói cái ý chính cho quý vị thấy. Bởi vì ở trước Đức Phật đã giải thích cho Bồ Tát Sư Tử Thắng biết rằng tuy có Phật tánh, nếu không tu tất cả công đức thì không bao giờ hiển lộ được. Thì thế gian phàm phu chấp trăm năm quẩn là Phật tánh, đó là sai. Thì ở đây Đức Phật nói Phật tánh chính là đệ nhất nghĩa. Phật tánh tức là đại từ đại bi, Phật tánh tức là đại hỷ đại xả, Phật tánh tức là đại chính tâm, Phật tánh tức là nhất tử địa, Phật tánh tức là trí lực, Phật tánh tức là 12 nhân duyên, Phật tánh tức là 4 trí vô ngại, Phật tánh tức là đảnh tam muội. À, thì như vậy tất nhiên ở chỗ này Đức Phật chỉ Phật tánh là chỉ tất cả những cái pháp rằng chúng sinh, chỉ Phật tánh là chỉ năm uẩn, mà năm uẩn là cái sinh diệt. Ở đây Đức Phật chỉ Phật tánh là tất cả pháp lành, vì nhân tu các pháp lành đó mà hiển lộ Phật tánh, cho nên Đức Phật nói tất cả pháp lành đó là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rõ cái bản ý Đức Phật, Ngài muốn nói như vậy. Và đừng tưởng nghe Phật nói vậy nên như vậy đại từ đại bi là Phật tánh, chắc vào đó thì sao? Nó là thật. Nghĩa là đại từ đại bi đại hỷ đại xả cho đến những cái tam muội chung lại đầy đủ thì gọi hiển lộ được Phật tánh. Cho nên mỗi cái đó Đức Phật đều nói Phật tánh, đều nói Phật tánh là vì mỗi cái đó là cái duyên để cho mình thấy được Phật tánh. Cho nên Ngài nói như vậy. Thầy Thiện Nam Tử, như các thiếu pháp đã nói ở trên, vì tất cả chúng sanh quyết định sẽ được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì các pháp lành đó nếu mình tu rồi mình sẽ được thấy Phật tánh, vì vậy nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ta nói sắc là Phật tánh, chúng sanh nghe lời này tất sanh tà kiến điên đảo, do tà kiến điên đảo tất sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Đức Như Lai thuyết pháp để giết địa ngục, nên chẳng nói sắc là Phật tánh, nhẫn đến chẳng nói thức là Phật tánh. Vậy vì năm uẩn là cái sanh diệt, mà mình nói năm uẩn nó là Phật tánh thì tất nhiên người ta lầm tưởng Phật tánh là sanh diệt. Mà Phật tánh là sanh diệt tức là trở thành ra cái thấy tà kiến điên đảo, mà nếu là thấy tà kiến điên đảo đó là gốc của địa ngục. Vì vậy cho nên Đức Phật không nói, mà Đức Phật nói các pháp lành. Các pháp lành tức là từ bi hỷ xả ta muội nhân dân là Phật tánh. Bởi vì vậy cho nên mình nỗ lực tu các pháp lành thì liền được thấy Phật tánh, thì nó không có tội lỗi đó. Bây giờ Đức Phật lặp lại cái ý của Bồ Tát Sư Tử Thắng ở đoạn trước, nói rằng chúng sanh mà thấy Phật tánh thì không cần tu. Thì ở đây Ngài nói này Thiện Nam Tử, nếu chúng sanh thấy rõ Phật tánh thì chẳng cần tu tập. Thập trụ Bồ Tát tu tám thánh đạo còn thấy Phật tánh một phần ít, huống là người chẳng tu mà thấy được ư? Nói rằng người thấy Phật tánh không cần tu tập thì chuyện không có lý, nghĩa là không tu tập làm sao thấy. Cho nên là muốn thấy Phật tánh là phải do con tu rất nhiều. Như hạng Bồ Tát mà tu tới lên thập trụ mà còn chưa thấy rõ thôi, huống người không tu làm sao thấy. Này Thiện Nam Tử, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải qua vô lượng đời nên thấy rõ Phật tánh. Và hàng thanh văn duyên giác, làm thế nào mà biết Phật tánh được? Nếu chúng ta muốn biết rõ Phật tánh thì phải nhất tâm họ trì đọc tụng duyên giác kinh đại Niết Bàn và cúng dường giúp đỡ kinh đại Niết Bàn và cúng dường giúp đỡ người duyên giác chuyển danh thì sẽ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Là vì kinh Niết Bàn là cốt chỉ cho mình thấy Phật tánh, chỉ cho mình nhận ra Phật tánh. Cho nên mình cố tình đọc tụng tìm nhận nên kinh đại Niết Bàn sẽ thấy Phật tánh. Người nào chuyên tìm hiểu đọc tụng thì cũng thấy Phật tánh. Nhưng mà nói thì nói như vậy, chứ nếu quý vị mà không có cái duyên lành, không có học hiểu kỹ thì giả sử mà đang bộ kinh Niết Bàn đọc 100 lần cũng không thấy Phật tánh như thường, phải không? Như có nhiều người ở tại gia nghe nói kinh Niết Bàn là cao, đang có tụng hoài mà tụng được có phước thôi chứ đâu có thấy Phật tánh. Dạ, sao? Vì vậy cho nên nó khó vậy đó. Tuy nhiên kinh Niết Bàn là nói Phật tánh, nhưng mà nhiều khi mình đặt là mình không thấy. Kế đó là Đức Phật giải thích: nếu người nào đã trải qua vô lượng vô biên đời, gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu các căn lành, rồi sau mới đặng nghe tên kinh này, tức là để nói kinh này là hy hữu, ở kinh này tức là chỉ Phật tánh. Và nếu mình thấy được Phật tánh, tức là mình có gieo trồng căn nó rất là sâu rồi. Này Phật Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, Phật pháp tăng ba bảo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là những lời tán thán khen ngợi. Chú Phật mới chỉ cho mình thấy cái công dụng vô lượng vô biên của Phật tánh. Nếu là người nào đạt được Phật tánh thì lúc đó không thể nghĩ bàn. Mà tam bảo thường trụ cho nên tam bảo cũng không thể nghĩ bàn. Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng chẳng biết được, dầu vậy mà cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai thường lạc ngã tịnh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh nếu ai tin được kinh đại Niết Bàn này, kẻ ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà tin nó không phải tin như mà nó có bước tin, mà tin nó là mình tin được kinh này cái mục đích chỉ rõ Phật tánh. Tin được Phật tánh là thường trụ thì nó gọi là tin kinh này, chứ còn mà tin mà nói là có bước thì chưa phải tin kinh này. Cái đoạn này là Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài hỏi Bồ Tát làm sao mà biết được là bất thối chuyển. Thì trên câu hỏi trên thì câu hỏi không thể nghĩ bàn đó thì tất nhiên dễ rồi. Ngài hỏi nói rằng trong đại chúng có bao nhiêu người mà ít có người tin được Phật tánh, cho nên người tin được là không thể nghĩ bàn, cái chuyện là dễ hiểu. Thì không nói tới cái câu hỏi kế là câu hỏi này, nói rằng Bồ Tát làm sao biết, tự mình biết rằng mình có cái tâm bất thối đó, tự mình biết mình có tâm bất thối là làm sao mà biết. Thì cái đoạn này Đức Phật ngài mới giải thích, nghĩa là trước hết là ngài giải thích rằng khổ hạnh bằng cách ăn hết sức ít, ăn từng hột mè hột gạo mà chịu 6-7 ngày tới gầy gò, nghĩa là đi hết không nổi mà tâm mà vẫn không có thối chuyển, thì như vậy đó là biết Bồ Tát đã tự mình biết mình không thối chuyển rồi đó. Thành ra những cái khổ hạnh biết nó là vô ích, nhưng mà vẫn làm cái vô ích mà mình làm và không có cái lui sầu cuốn là cái hữu ích. Thành ra những cái này thì mình thấy thiệt là nghe tập, cái đó là cái tập, vừa cái phi lý mà cứ tập cứ chịu thử ra các phi lý mà mình còn chịu nổi luôn nữa, cái đủ lý thì hành sao hành mình cũng chịu được hết. Cho nên trước hết là chịu khổ hạnh, chứ không phải khổ hạnh mà cho đó là khổ hạnh thành tật. Biết khổ hạnh đó là không tới đâu, nhưng mà đều thử thì coi trước mình chịu nổi hay không. Tuy khổ hạnh như vậy mà mình vẫn gan dạ mình chịu không thối chuyển, thì đó tự biết mình là bất thối chuyển. Cái trường hợp thứ kế nữa là mình có thể bố thí của tiền, có thể bố thí thanh mạng, bố thí của tiền bên ngoài hoặc là bố thí thanh mạng bên trong vì cho chúng sinh, mà mình không có chán nản, không có sợ sệt. Lúc đó mình vẫn còn có đầy trường não mà mình không buồn, không giận, không thương, không tiếc, mình sẵn sàng bố thí cho chúng sinh, không có một ý niệm nào mà lưu sụp, thì đó gọi đó là mình được bất thôi chuyển. Thì như vậy đó, Đức Phật dẫn nhiều sự tích, nào làm thân người, thân thú dân danh để bố thí cho chúng sinh. Nhưng mà cái điểm chính yếu á, khi mình bố thí đó mà tự mình không có cảm thấy buồn, thấy giận, thấy đau đớn, thấy khổ sở để mà mình chán nản, thì như vậy đó biết là mình được cái tâm bất thối. Thì bây giờ đó quý vị thử thí nghiệm mình thì có được không? Bây giờ đừng nói bố thí bằng cách mà lóc da trả thịt, là thử là ngồi đó mà nè, để tụi ba con hủy nó vui rồi nó cắn mà mình không có cảm thấy khó khăn gì hết, mình sẵn sàng chịu, thì như vậy cũng cảm thấy cái gì hơi bất thối một chút rồi đó. Bây giờ thử hỏi ai đây gió mà ngồi nó cắn rồi đừng buồn đừng giận mà cứ vui vẻ nó nguyện cho mày cắn tao no rồi mày sau này võ thanh được làm người dân dân. Thì nếu mà như vậy đó cũng gọi là bất thối nhỏ nhỏ rồi đó. Chứ còn cho nên con lành ở đây nó cắn một con thì con hơi nhẫn nhẫn, cắn hai con thì nhẫn nhẫn, tới chừng ba bốn con thì nếu mà ngồi thì đứng dậy đi, thấy không? Còn nằm thì phải cũng chối dậy, hay là làm cái gì rồi cũng bỏ cuộc hết chứ chịu không nổi. Thì đó là để thấy rằng mình còn thối chuyển, mình còn bị dễ bị thối chuyển lắm. Chứ còn Bồ Tát người ta cho tới là cầm dao mà khoét thịt mình, mà mình cũng còn giả thịt, giả lòng thinh như chết thì người ta đừng tưởng mình sống. Còn mình ở đây giả sử ngồi lỡ là nghiêm chỉnh quá nó cắn thì không có dám sỏ tay sỏ chân ra thì cũng ráng luôn luôn thịt nghĩa là tiền đúng chứ là không có cái tâm mà để bố thí cho nó thế nào. Thì như vậy là mình đại thối chuyển chứ không phải là tiểu thối chuyển. Phải làm vì vậy cho nên cái duyên tốt đó, thì mình còn tiến, mà gặp cái duyên xấu thì nhào lăn tức là mình còn ở trong dòng thối chuyển mà. Chứ khi nào mình được cái bất thối chuyển đó, duyên tốt duyên xấu gì cũng không bao giờ lưu trực. Nên đây là Đức Phật dạy kinh nghiệm về cái bất thối chuyển. Thành ra bất thối chuyển là vậy, nghĩa là trong cái trường hợp khó khăn mấy, chịu đựng mấy, tâm mình cũng vẫn không nản không buồn mà vẫn tiến mãi mãi, thì đó gọi là bất thối chuyển. Còn nếu gặp mấy cái đó mà mình lui sụp thì tất nhiên mình là hạng thối chuyển. Cho nên đây có thể nói tất cả đều nằm trong thối chuyển hết. Nếu có là Bồ Tát hạnh cũng là hạnh thối chuyển, chứ chưa có người nào là bất thối chuyển hết. Tiếp đây, trước hết là Đức Phật Ngài nói, nếu Bồ Tát tu lục ba la mật mà không cầu cái quả lục ba la mật, lục ba la mật tức là lục độ đó, lục độ mà tới viên mãn cứu kính thì gọi là lục ba la mật. Thành ra cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát ở đây thì Đức Phật muốn đề ra chỗ đặc biệt của Bồ Tát làm cái đó, không mong được cái quả mà vẫn được quả, hay là chịu khổ vì chúng sanh mà không nghĩ tới cái khổ. Những cái đặc biệt đó gọi là cái không thể nghĩ bàn đó. Lúc Bồ Tát tu lục ba la mật vô thượng, Bồ Tát nguyện rằng: nay tôi đem lục ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lấy sự bố thí của tôi rồi đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tôi cũng tự vì lục ba la mật mà siêng tu khổ hạnh, chịu những sự khổ não. Lúc đương chịu khổ, nguyện tôi chẳng thối tâm bồ đề. Trong mỗi khi mà tu lục độ, dù khổ mấy mình cũng nguyện không có thối tâm, và bởi không thối tâm cho nên được bất thối. Ngài Chẩn Nam Tử Đại Bồ Tát lúc suy gẫm phát nguyện như vậy thì gọi là tướng chẳng thối chuyển tâm bồ đề. Đó là nói cái bất thối rồi, bây giờ mới nói tới cái việc chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn cách nào? Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn vì biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi, quan sát đại niết bàn có công đức lớn, vì chúng sanh mà ở sanh tử chịu những sự khổ, khổ tâm chịu những sự khổ, tâm chẳng thối chuyển, do đây nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Thì cái không thể nghĩ bàn thứ nhất này là Bồ Tát đã biết cái sanh tử là xấu, xa là đau khổ, niết bàn là an vui, là tịch tịnh. Mình đủ tư cách để mà hưởng niết bàn, mình đủ tư cách xa lìa sanh tử, mà vì thương chúng sanh mà lăn ở trong sanh tử để mà độ họ, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đó là một cách đặc biệt không thể nghĩ bàn. Chứ mình thì sao? Nếu mình đủ tư cách thoát ra sanh tử, đủ tư cách để nhập nước bàn thì mình nhập nước bàn hưởng được rồi, chứ ai lăn trở lại đây, phải không? Đó, cho nên là Bồ Tát đối với mình gọi là không thể nghĩ bàn, vì nó vượt ngoài cái suy tính bàn luận của cả phàm phu mình, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát không có nhân duyên mà vẫn sanh lòng thương xót tất cả chúng sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơn, dầu thi ơn mà chẳng cần đền trả. Do đây nên gọi là Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thường thường mà chúng sanh mình thì sao? Có nhân duyên thì mới thương xót chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có người đó lại năn nỉ, nó thưa thầy, tôi giờ gặp tai nạn gì đó khổ quá, thì nghe nói vậy mình mới thương chứ, phải không? Chứ nếu mà ai đi đâu mà ai nó đi thì mình không có thương gì hết á. Còn Bồ Tát không phải vậy, thấy chúng sinh đều thương. Tại sao thấy là liền thương? Bởi vì biết họ ở trong sanh tử khổ mà họ không hay, cho nên các ngài sẵn sàng thương. Còn mình đây là đại họ có nói cái khổ gì đó họ trình bày ra mình mới thương. Cho nên cái quan niệm mình với Bồ Tát khác xa. Rồi Bồ Tát không thọ ơn mà lúc nào cũng muốn thi ơn, thi ơn mà không nghĩ tới đền trả, cho nên cái đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Thì tới Bồ Tát hoặc có gì chúng sanh, hoặc có chúng sanh vì lợi ích cho mình mà tu các khổ hạnh. Ví dụ như nhiều người họ muốn luyện cho mình được cái này được cái kia mà tu khổ hạnh. Còn Đại Bồ Tát vì lợi ích cho người, cho chúng sanh mà tu khổ hạnh. Do vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình. Do đây nên Đại Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là bởi vì vì chúng sanh mà làm cái đó, chịu khổ. Nhưng mà khi vì chúng sanh chịu khổ đó mà không khoe rằng mình vì chúng sanh, mà ô tôi khổ là tại tôi, đó tại tôi hay vì tôi, thì như vậy đó là tánh được cái gì? Tánh được cái danh, phải không? Mình á, thì ví dụ như mình làm chịu khổ vì mình thì mình ráng mà chịu, vì người mình không chịu. Cao thượng hơn á, vì người mà chịu, nhưng mà chịu cũng khoe với thiên hạ, tôi làm đó là tôi vì những người này, vì những người kia. Đó, thì như vậy thì cũng còn hơn cái người thứ nhất trước là vì ích kỷ, nhưng mà cái người thứ hai này lợi tha mà còn có danh. Đó. Còn Bồ Tát tuy vì chúng sanh mà nói là tôi vì tôi, tôi làm đó là tại tôi, vì tôi, thì như vậy tức là vì chúng sanh mà không có cái danh, không cần ai khen, không cần ai kính phục, đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não vì phá hoại quan niệm kẻ quán người thân, nên thọ những sự khổ để tu tâm bình đẳng. Do đây nên Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Nghe Bồ Tát cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, chứ không phải các ngài nó thành thân đồng gia sắc gì mà không có phiền não, không khổ. Nhưng mà sở dĩ muốn cho cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quá người thân, cho nên các ngài luôn luôn chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng, vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ mà sẵn sàng chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Cho nên mình nhiều khi nghe nói là Bồ Tát cắt thịt lóc da vân vân, cho thì mình nói chắc là Bồ Tát là hết biết đau rồi, thấy không? Bồ Tát hết biết đau, cho nên các ngài làm vậy mình động tới đau mình chết mình chịu gì nữa. Nhưng sự thật không phải, các ngài cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, nhưng mà vì tập, do cái nguyện lực mạnh, do cái chí cương quyết vững, cho nên các ngài gan dạ chịu thôi. Tôi nói ví dụ cũng như mình là người lớn sánh như mấy đứa nít, phải không? Nít nó đau bụng nó nhào rầm rầm, nó rên nó khóc, phải không? Thì mình người lớn mà đau bụng cũng giống như nó vậy, cũng đau vậy chứ đâu có không đau. Nhưng mà mình vì người lớn cho nên mình ráng mình kềm, phải kềm cho mình khỏi nhào, mình khỏi kêu khỏi khóc, thì cũng cái đau như nhau thôi. Nhưng mà cái tư cách người lớn nó khác, cái cách kẻ nhỏ nó khác, chứ đâu phải nói người lớn không đau. Nhiều khi mấy đứa nhỏ thấy mình không khóc không nhào nó chắc mấy thầy không đau, hay là mấy người lớn không biết đau, cũng đau vậy. Nhưng mà với cái sức gan dạ chịu đựng, cho nên đau đó người ta không la không khóc. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì cái nguyện lực lớn, vì cái chí dũng mãnh, cho nên các ngài chịu đựng nổi. Còn mình tại vì cái không có nguyện lực rồi chí yếu nữa, cho nên động tới mình rên chiếc đó. Thì như vậy để thấy rằng hai cái nó khác nhau, bởi khác nhau cho nên mình không thể nghĩ bàn được công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát hay thấy những chúng sanh hung ác thì hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuổi, hoặc bỏ. Với những kẻ tánh ác, Bồ Tát thị hiện nó là dịu dàng. Với kẻ kiêu mạn, Bồ Tát thị hiện làm ngã mạng lớn. Nhưng trong tâm của Bồ Tát thiệt không kiêu mạn. Đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thành ra đây là phương tiện khéo. Bởi vì mình thì nhiều khi mình tu cái hạnh nào, mình chỉ làm được việc đó. Ví dụ mình tu nhẫn nhục thì ai chửi mình nín, mình như vậy thôi, chứ còn mình không biết gì nữa. Mà Bồ Tát thì các ngài sẵn sàng nhẫn nhục, mà các ngài đầy đủ phương tiện. Nếu gặp người dễ dạy, dễ nói thì các ngài dùng lời dịu ngọt khuyên răn dạy bảo. Gặp những kẻ ngạo mạn tự cao thì ngài phải ngạo mạn hơn họ nữa, tức là phải vươn lên hơn họ, nhưng để rồi chinh phục họ. Ví dụ như trong kinh có đoạn nói rằng khi Phật ngài đi đường, ngài thấy có mấy cái chú lực sĩ mà nó dọn đường, gặp cái tảng đá, nhưng mà mấy chú lực sĩ tự cao rằng mình là mạnh là anh hùng. Ngài Phật là có tảng đá chịu không nổi, thì Phật muốn chinh phục cái tâm ngã loạn của họ, Phật liền lấy tay nắm thằng đá đưa lên hư không. Ngày kia là tụi nó thấy nó quả hồn phục. Thì như vậy đó là Phật sao? Tâm ngã loạn rồi, phải không? Nghĩa là làm cho người ta phục mình, tức là ngã loạn. Nhưng mà ngã loạn đó không phải là gì đề cao mình, mà gì muốn chinh phục họ đó. Cho nên cái đó là cái đặc biệt, là cái phương tiện của Bồ Tát. Vì vậy cho nên quý vị vô chùa thấy các vị Bồ Tát cầm gương cầm giáo đó, đó là cái ý chinh phục những kẻ lung lăng ngã mạn. Chứ sự thật không phải là Bồ Tát làm những cái việc ác, mà chính vì muốn chinh phục kẻ ác cho nên hiện thân hóa gỡ để mà chinh phục họ. Đó là những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não, lúc của cải ít mà người cầu xin nhiều. Lòng Bồ Tát chọn chẳng hẹp nhỏ, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Dẫn mấy cái chữ này mình thấy thật là khéo. Bồ Tát đầy đủ phiền não thì như vậy, tức là Bồ Tát tâm niệm cũng còn biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận. Nhưng mà người ta tái sinh của cải mình ít mà họ sinh nhiều, thì thường thường mình sao? Ví dụ mình có 100 đồng mà tái sinh 100 đồng mình chịu cho không? Nếu mình có 100 đồng mà xin 10 đồng thì khả dĩ mình bố thí được. Thì xin giá lắm là tới 50 đồng khả dĩ còn bố thí được. Chứ xin 100 đồng là cái chuyện đó toàn bộ khó khăn rồi. Huống nữa là xin tới 101, 102 thì sao? Thì tức là nổi cáo liền, chứ không có thế nào tính khỏi. Ý thức tôi có nhiêu đây không phải quá. Thế mà Bồ Tát cũng vẫn chịu, không buồn, không giận. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái đó là chuyện khó mà nghĩ bàn. Chứ còn mình thì đâu có chịu nổi cái điều đó. Lúc Đức Phật ra đời, Bồ Tát biết công đức của Phật, nhưng vì chúng sanh mà thọ thanh biên địa, nơi chỗ không Phật như đuôi như tiết, như rè như Phật. Đây là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nghĩa là nếu làm ra đời gặp Phật là phước đức lớn, mình có thể xin cái đó đi gặp Phật. Thế là mình không xin để xin những chỗ biên địa, xin làm cả tịch người nhân dân để mà đạo chúng sinh, thì đó là thiệt là cái hy sinh không thể nghĩ bàn đó. Thì nói tóm lại cái đoạn này, tất cả đoạn này đều là chỉ cho Bồ Tát các ngài vẫn còn phiền não, mà trong khi làm một việc gì các ngài đều vượt qua cái tầm thường của chúng sinh, vì chúng sinh mà chịu khổ, nhưng mà không bao giờ tự khoe, không bao giờ nhận cái danh cái lợi, mà sẵn sàng hy sinh cho tất cả chúng sinh để mình thiệt thòi đó. Như là ở cõi trời đấu trước rồi dân dân xuống đó. Thì như vậy đó, để chứng tỏ là Bồ Tát không cần danh, không cần sắc, không cần gì nữa, nghiệp dân dân, không cần những cái thù thắng, mà Bồ Tát dẫn được tất cả cái danh sắc thù thắng hơn tất cả. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Thì nói tóm lại như vậy, thì như vậy để thấy rằng Bồ Tát từ những cái hạnh, những cái hạnh vì chúng sanh chịu khổ, cho tới những cái chỗ tu hành cũng không mong mỏi những cái gì tốt đẹp riêng mình, nhưng mà rồi Bồ Tát được đầy đủ tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thôi nghĩ đến đây, Đức Phật Ngài nói về kinh Đại Niết Bàn chẳng thể nghĩ bàn, tức là cái công dụng kinh Đại Niết Bàn không thể nghĩ bàn. Trước khi nói không thể nghĩ bàn, Đức Phật dẫn cái ví dụ biển. Bởi vì biển có 8 điều không thể nghĩ bàn. Điều thứ nhất là biển lần lần càng ra càng sâu, đó là điều thứ nhất không thể nghĩ bàn. Thứ hai, cái sâu của biển khó mà đi tới đáy, đó là điều khó nghĩ bàn. Thứ ba là đồng một vị mạng. Thứ tư là thủy triều không có sáu thời tiết, không quá hạn, tức là không có sáu thời tiết. Thứ năm có nhiều thứ kho báu. Thứ sáu có những chúng sanh to lớn ở trong đó. Thứ bảy là chẳng chứa tử thi. Thứ tám là tất cả muôn dòng, tức là muôn dòng sông đều đổ về, và mưa to xấu xuống biển vẫn không thêm không bớt. Thì như vậy 8 cái điều chưa từng có của biển. Ở đây Đức Phật có phối hợp 8 điều chưa từng có của kinh Đại Niết Bàn này, cũng như 8 điều chưa từng có của biển vậy. Điều thứ nhất là biển ra lần lần càng ra càng sâu. Thì kinh Đại Niết Bàn này Đức Phật dạy cho chúng ta giới thấp như giới ưu và tác, ưu và di, lần lần tới sa di, tỳ kheo, bồ tát, cho tới quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật, từ quả bồ tát cho tới quả vô thượng bồ đề. Đó. Thì như vậy tức là càng ngày càng sâu. Ví dụ như biển đi ra càng ngày càng sâu, đó là điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn thứ nhất. Điều thứ hai là biển sâu khó thấy đáy. Ở đây cũng dạy Đức Phật, ở trong kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi có Phật tánh cho nên chúng ta cố gắng tu hành sẽ đặng được thành vô thượng chánh đẳng bồ đề, bất sanh bất diệt, thì đó gọi là thành Phật. Thì như vậy cái Phật tánh và đi tới thành vô thượng chánh giác bồ đề đó, thì cái đó là cái thực ra hết sức là khó mà nhận ra, khó mà thấy được. Vì Phật tánh chúng sanh đều có mà chúng sanh không thấy. Chứng được vô thượng bồ đề là chỗ người ta không thể lường nổi, cho nên nói rằng sâu khó đến đáy. Đó là cái thứ hai. Đó là cái thứ hai nói gọn. Còn như mà nói giải thích nữa thì ở đây Đức Phật cần giải thích thêm. Nào là trong kinh này nói có khi nói là ngã, có khi nói vô ngã, có khi nói thường, có khi nói vô thường, khi nói lạc, khi nói bất lạc, vân vân. Đó là những cái nói mà người ta không thể lường được, không hiểu nổi, cho nên gọi là sâu khó thấy đáo. Đó là cùng một cái nghĩa sâu không thấy đáy của thứ hai. Đến cái thứ ba là đồng một vị mặn, nước biển đồng một vị mặn. Thì kinh này cũng vậy, đồng một vị, đồng một vị gì? Cái đồng chỉ cho chúng sanh thấy có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đồng với nhau. Thì đồng tu nhất thừa. Nhất thừa đây trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa. Rồi cũng đồng một giải thoát, đồng một nhân, đồng một quả, đồng một cam lồ, vân vân. Cho nên nói là một vị. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là biển thủy triều không có sáu thời tiết, không quá hạn, tức là không sáu với cái thời tiết. Thì trong kinh này cũng vậy, Đức Phật dạy người tu phải gìn giữ giới luật, nhất là 8 cái điều bất tịnh không nên chứa. Thì nếu mà người nào học thọ trì biên giác kinh này thì không có nên quỷ phạm những điều đó. Vì vậy cho nên gọi là thủy triều không quá hạn. Đó là cái thứ tư, không thể như bà. Đến cái thứ năm là trong biển có nhiều kho báu. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Đại Niết Bàn này có nhiều kho báu. Những kho báu của kinh Đại Niết Bàn là gì? Tức là như tứ niệm xứ, tứ chánh cành, nó gọn lại là 37 phẩm trợ đạo. Và những hạnh nào? Hạnh âm nhi, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, và những phương tiện cho tới chỉ Phật tánh, cho tới chỉ công đức của Bồ Tát, chỉ công đức của Phật, vân vân. Vì vậy cho nên gọi là một kho báu không thể nghĩ bàn. Đến cái thứ sáu là chúng sanh có những, trong biển có những chúng sanh thân to lớn. Cũng vậy, trong kinh Niết Bàn này có những chúng sanh to lớn. To lớn là ai? Là chỉ cho Bồ Tát, cho Phật. Vì Bồ Tát và Phật có trí huệ lớn, có từ bi lớn, cho nên gọi là chúng sanh to lớn. Cái thứ bảy là trong biển không chứa tử thi. Thì kinh Niết Bàn cũng vậy, không có nuôi dưỡng chứa chấp những người mà phạm bốn tội, năm tội nghịch đó, và làm những điều phi pháp. Nếu phạm năm tội nghịch để làm những điều phi pháp thì đối với kinh Niết Bàn này không có dung. Cho nên dụ như là biển không chứa tử thi. Thứ tám là nước ở trong biển dầu cho bao nhiêu con sông dồn về, mưa to trên trời đổ xuống mà nước cũng không thấy thêm, không thấy bớt. Trong kinh này cũng vậy. Trong kinh này là Đức Phật chỉ thẳng cho mình biết cái Phật tánh, mà Phật tánh đó là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có, và không phải tạo tác, không phải thủy chung, nó là thường trụ, trụ chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên nó là Phật tánh đây, ví dụ cho nước biển không thêm không bớt, dù mình có tu cũng không tăng, mà mình không tu cũng chẳng giảm. Đó, vì vậy cho nên kinh Niết Bàn chỉ cho mọi người thấy Phật tánh, đó là nói dụ như là nước biển không thêm không bớt. Đó là Đức Phật đem tám điều không thể nghĩ bàn của biển để so sánh với tám điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn, để kết luận là kinh Niết Bàn này có công dụng không thể nghĩ bàn. Tiếp là Bồ Tát Sư Tử Hậu, Sư Tử Hống, ngài đưa ra tất cả chúng sanh do bốn cái loài mà sanh: noãn sanh, thai sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Nhưng rồi ngài mới giải thích: thời xưa có nhiều người tuy là con người mà cũng là thấp sanh, cũng là thai sanh, cũng là noãn sanh, cũng là quá sanh. Thì tại sao Đức Phật là đầy đủ cái thành thông tự tại mà ngài không có quá sanh cho nó khỏe, mà ngài lại phải ở trong thai sanh đi? Đó, đó là Bồ Tát Sư Tử Hống ngài cũng hỏi về cái lý do đó. Bây giờ Đức Phật ngài mới trả lời. Phật nói rằng trong cái kiếp sơ tức là cái thế giới mới thành đó, chúng sanh mới đến ở, thì Đức Phật nói lúc đầu đó, chúng sanh tới đây là do quá sanh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay mình cũng hơi thắc mắc. Nhiều người cứ nói không biết ông Thủy Tổ mình trước là người nào, người gì, sẽ đây sao đây, và những chỗ khác trong kinh nói. Thì Đức Phật nói rằng do trước kia ở trên các cõi trời, những người họ hết trước, họ thấy thế giới này nó thành, nó có ánh sáng, rồi các ngài đã dùng thần thông đi ngao du để xem, rồi xuống này thấy thế giới mới, rồi có những cái món ăn lạ, rồi các ngài mới lượm ăn thử, ăn thử xong mất thần thông. Rồi từ cái thanh trời quá là ẩn cái thanh phàm phu, rồi ở luôn, nó kẹt ở đây. Thì cái điều đó hồi xưa tôi nghe, tôi thấy tụi nó thần thoại quá, nó huyền bí quá. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là chắc có lý. Vì tại sao? Như bây giờ mình thấy những cái phi thuyền ở ba mặt trăng, thì biết đâu có người nào đi phi thuyền qua bản, tức là phi thuyền nó hư, nó kẹt, nó vô không được. Thì lúc đó làm sao? rồi họ ở lãnh đó rồi họ lập nghiệp và sanh sống ở lãnh ở đó, không biết nhưng phải lập nghiệp sanh sống. Tại nếu mà khi nào không chiếu phi thuyền nào đi có cả người nào người nấy ở lãnh rồi họ kẹt lại rồi sinh con để cháu thành ra con cháu họ đó. Rồi mình hỏi cái người đó từ đâu mà sanh thì nói là sao, ai sanh ra cái người đó nói là sao, thì chỉ có cái lạ chỗ khác hết trước rồi nó mới di chuyển tới. Thì đó, thì cái chỗ này mình thấy thấy trong kinh hồi chưa nói là không có lý, bây giờ mình nghĩ có lý. Để hồi chưa nấu giới thần thông, bây giờ mình thấy người thế gian mà còn có thần thông đây qua cung trăng được, mà biết đó ngày nào ta tới quả tinh đồ mọc tinh kinh thủy tinh đội vẫn sợ chừng đó đi rồi có chuyến nào nó hư máy là trục trặc nó kẹt lại luôn rồi làm thủy tổ lại người ở phía đó, thì chuyện nó đâu còn lạ nữa. Cái chuyện nó có thể có chứ không phải là chuyện không thể có đó. Vì vậy cho nên ở đây những người đó là ở một cõi khác rồi tới cõi này sinh sản ở cõi này rồi bao nhiêu cái pháp tắc thành thông hết thành nó gọi đó là quá sanh. Nhưng mà từ cõi kia mà quá là qua cõi này là đổi đi một cái kiếp sống của họ qua một kiếp sống khác thì mà không phải ai sanh hết. Không phải là tự con chúa, không phải con khỉ, không phải con gì tạo ra, mà chính nó cũng là con người ở một cõi khác, nghĩa là do hết phước rồi đến nó kẹt ở đó vậy thôi để sanh đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy hồi xưa thì là hồi học đó tôi cho là không có lý, nhưng bây giờ tôi thấy thích là có lý. Để thiếu gì những cái còn đảo ở ngoài biển cả, hồi xưa đâu có người ở ngoài, nhưng mà dân ở trong lục địa là đi thuyền làm cá rồi hoặc là đi buôn bán rồi cái nó coi cái tóc rồi hết luôn thời tình hình lên đảo rồi lập nghiệp rồi riết rồi thành thủy tổ ở vùng đó. Vậy chứ có gì đâu. Thì bây giờ các cái thế giới cũng vậy, bây giờ người ta có phương tiện cho nên di chuyển từ thế giới này qua thế giới kia để mà xem, để du lịch, để tìm kiếm này đó, người tới chuyến nào đó người ta mất phương tiện trở về ở lại lập nghiệp đó luôn, thành thủy tổ người ở xứ đó, ở thế giới đó. Cho nên ở đây nói chúng sanh kiếp sơ không phải là có cái gì sanh ra mà chính lúc đó là quá sanh. Trong thời kỳ đó không có Phật ra đời, thế vì thời kỳ quá sanh thì chưa có gì, chưa có những bệnh khổ gì cần thiết lắm, cho nên không có Phật ra đời. Ví dụ như kiếp sơ đó thì họ mới sinh ra thì ai cũng lo chữa tạng, lập nghiệp, tranh đấu với thiên nhiên, đâu có rảnh mà chửi mắng đánh đập với nhau, thấy không? Cho nên lúc đó Phật dạy chuyện mà nhẫn nhục với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau, chuyện cũng không có cần thiết. Ngày chừng nào ta ở đông mà thiếu ăn, thiếu mặc, chừng đó không có dành với nhau, mới dành giật, mới cướp bóc, mới chửi mắng, mới đánh đập nhau, thì lúc đó Phật mới ra đời để dạy họ có cái kỷ cương trong nước sống. Thì do đó cho nên Phật không có giáo hóa những người cái ở kiếp sau, cho nên Phật không có quá sanh. Vì vậy mà thời kỳ đó không có Phật pháp. Đó là Đức Phật nói lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Đức Phật nói rằng phàm tất cả sự nghiệp của Đức Như Lai đều hơn chúng sanh. Vì vậy cho nên chúng sanh như ở Ấn Độ có những dòng hạ tiện thấp thỏi, thì Đức Phật sanh ở trong cái dòng cao quý để mà nói pháp cho họ tin. Đó, vì lý do muốn cho họ tin cho nên Phật sanh trong dòng cao quý là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là Đức Phật nói rằng tất cả người đều làm theo cái nghiệp của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thì Như Lai nếu quá sanh thì không có cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì làm sao mà dạy cho chúng sanh thực hành theo những cái nghiệp lành được. Vì vậy cho nên Phật không có quá sanh. Lý do nữa là Phật nói rằng phàm hộ trì nó có hai, nội và ngoại. Nội hộ là giới luật, ngoại hộ là thanh tạo quyến thuộc. Thì nếu mà ngài quá sanh thì tất nhiên ngài thiếu cái phần ngoại hộ, cho nên ngài phải là thai sanh. Kế là lý do nữa là có những người họ ý cái dòng họ sanh quý hay sanh kiêu mạng, vì vậy cho nên muốn chinh phục những người kiêu mạng, ngài sanh trong cái dòng sanh quý mà không chịu quá sanh. Một lý do nữa là nói rằng những cái người như Phật sanh ra có cha có mẹ như vậy đó, mà khi ngài nói pháp có những trường hợp ngài cần phải quá những thần thông, rồi người ta còn vía mai ta nói ngài là người huyễn quá. Huống nữa là nếu ngài quá thân thì ai tin, cho nên vì vậy mà ngài không quá, không phải quá sanh. Một lý do nữa là nếu mà Như Lai thì do có cái thân thịt, có xương, có cốt, vì vậy cho nên khi mà nhập Niết Bàn mà ngài dùng cái lửa tam muội mà làm cho tan nát cái thân xác thịt này ra thành sáu loại để người ta đem xuống giường mà thờ. Chứ nếu mà ngài quá thanh thì như quyển như quá đâu có thiệt, mà làm có sáu loại mà xuống giường nó thờ, vì vậy mà ngài không quá thanh. Rồi cái lý do chót là nói tất cả chư Phật thở quá khứ đều là từ thai sanh, thì Đức Phật không lý do gì mà lại quá sanh. Là những lý do Đức Phật trả lời. Biết đây cái đoạn này mới là đúng cái nghĩa là sư tử hống. Tức là sư tử hống là hống cái gì? Đây ngài mới quỳ gối chắp tay mà rắn lên. Rắn lên những chuyện đời đặc biệt. Như Lai có vô lượng công đức, tôi chẳng thể trình bày đủ hết. Na vì chúng sanh nói một phần, xin Phật thương xót cho tôi nói. Đó là mở đầu, bốn câu đó là bốn câu mở đầu mới là nhập đề thôi. Thầy mới là nói cái khả năng của Phật. Chúng sanh đi trong tối vô minh, chịu đủ vô biên tâm thú khổ, Phật có thể khiến họ xa lìa, nên đời gọi Phật là đại bi. Thành thử ra quý vị thấy rõ ràng ở đây ca ngợi Phật là đại bi. Tại sao ngài đại bi? Tức là vì ngài thương xót chúng sanh đang chìm trong cái đêm tối vô minh, chịu vô lượng thứ khổ. Đó là ngài soi sáng, tức là đem cái đuốc huệ soi sáng đưa chúng sanh ra khỏi cái khổ vô minh và bao nhiêu cái khổ trong đêm tối đó, thì gọi đó là đại bi. Thì như vậy chúng ta là học với Phật, nói cái lòng đại bi của chúng ta thì cũng phải là đại bi như vậy đó. Thương chúng sanh là vì vô minh cho nên họ phải chịu khổ, bây giờ mình cũng phải làm cái đại bi là làm sao vén được cái màn vô minh cho họ, thì như vậy là họ hết khổ. Thì ví dụ như nói gần như hôm nào tới nay tới nghe kinh, thì quý vị có cảm thấy là quý vị có dán tí nào về cái màn vô minh hay không? Hẳn là có, phải không? Tức là nhất định là khi mà nghe kinh học đạo là mình có dán một phần vô minh trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phải học theo cái gương của Phật, không có khổ nào mà dài dẳng đau đớn bằng cái khổ của vô minh. Chỉ biết được cái màn vô minh rồi thì mình mới có thể hết khổ. Vì vậy mà cái chủ yếu của Phật giáo là làm cho người ta hết vô minh. Vì vậy nên Đức Phật là giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Thì đó là cái chủ trương nhắm phá vô minh. Vô minh thì mê mà giác ngộ thì sáng suốt. Thì như vậy đó, cái lòng đại bi của mình là làm cho chúng sanh hết vô minh. Mà làm chúng sanh hết vô minh thì gọi đó Phật là đại bi. Chúng sanh đương trên dây sanh tử, sống vật mê quan không an vui, Phật có thể ban cho an vui, do đây dứt hẳn dây sanh tử. Đó là khi mà chúng sanh, mình thiệt là cái này thì hồi xưa dụ cũng giống như bây giờ. Bây giờ thông nhà Vinh họ có cái dây gì đó, họ có cái sợi dây tử thần, nó bỏ trên sợi dây đó, hay là leo đeo sợi dây đó, khổ ghê lắm. Thì mà hồi kia Đức Phật ngài thấy chúng sanh đeo trên cái dây sanh tử, đeo trên cái dây sanh tử đó mà sao mà không có biết, không có kinh sợ, mà đâm ra phóng dật, đâm ra mê quang, tức là mê rồi hoang loạn ở trong đó, không có biết, không có tỉnh. Vì vậy cho nên đau khổ không an vui. Bây giờ Đức Phật biết chúng sanh đang khổ như vậy, đang bị đeo trong cái dây sinh tử đó, cho nên ngài mới ban cho sự an vui bằng cách dứt hẳn dây sinh tử. Dứt hết dây sinh tử các ngài được an vui. Người Phật cho chúng sanh an vui nên chẳng tham đắm vui của mình, Thật vì chúng sanh tu khổ hạnh nên trong đời đều cúng dường Phật, bởi vì cái lòng muốn ban vui cho chúng sanh, bởi muốn ban vui chúng sanh, cho nên mình không chịu hưởng vui mà phải chịu khổ hạnh. Như là sau khi thành Phật rồi thì ngài cũng quả chức bát hai ba lá y, rồi đi đầu này đi đầu kia, đi nước này đi nước nọ, cũng lội bộ như mình. Ngài không dùng thần thông, ngài chỉ đi bộ như mình mà từ nước này sang nước khác, độ người này đã là độ người kia. Đó tức là gì, muốn ban vui chúng sinh mà ngài không có chịu hưởng cái vui. Thành ra cái không hưởng vui này mình nhắm vào hai điểm mà nói. Điểm thứ nhất là không hưởng cái vui của thế tục, tức là thái tử bỏ cung vua ra đi. Hai là không hưởng cái vui niết bàn, là sau khi đạt được đạo lẽ ra ngài thụ hưởng niết bàn tịch tịnh mà ngài không thụ hưởng, mà ngài lăn lộn 49 năm để lo giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy để chứng tỏ ngài không muốn an vui cho mình mà chỉ nghĩ đến cái an vui của chúng sinh. Vì vậy mà ngài phải lăn lộn, phải nhọc nhằn để đi giáo hóa cho họ. Vì vậy mà nhớ tới Phật là chúng ta phải cúng dường. Bây giờ mỗi ngày đều cúng dường Phật, đó là vậy. Thế vì ngài đã quá vì chúng sinh cho nên chúng ta phải mến kính ngài. Thấy người chịu khổ thân run rẩy nên ở địa ngục chẳng biết đau, Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều nên là vô lượng không ai hơn. Đây là nói rằng tiền thân của ngài, ngài thấy người chịu khổ run rẩy ở cả địa ngục thì ngài liền quá thân ở trong địa ngục để mà giáo hóa họ. Nguyện sanh trong địa ngục cái giáo hóa họ. Thì như vậy Phật vì chúng sanh mà chịu khổ cho đến vào địa ngục mà giáo hóa, cho nên nói đến Phật là thực là một bậc vô lượng không ai hơn. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh đầy đủ sáu môn ba la mật, ở tâm gió tà tâm chẳng động nên hơn được đại sĩ trong đời. Nghĩa là khi mà ngài còn tu hạnh Bồ Tát vì chúng sanh cho nên ngài tu khổ hạnh, chính tu khổ hạnh đó là cái tà pháp mà ngài vẫn đầy đủ sáu môn ba la mật, tức là đủ chánh pháp. Thành ở trong tà mà tâm không động, vì vậy mà ngài là bậc đại sĩ, không người nào hơn, ngài hơn hết ở trong các đại sĩ. Chúng sanh thường muốn được an vui mà chẳng biết tu nhân an vui, Phật có thể dạy bảo tu tập dường như cha làm thương con một. Thấy cái lời tán thán này thiệt là hay. Đó là chúng sanh muốn vui, muốn vui mà cứ tạo khổ. Ví dụ muốn vui mà là đi giành giật của thiên hạ, muốn vui mà chạy theo dục lạc, cho nên càng muốn vui lại càng thọ khổ. Đức Phật thương xót họ cho nên dạy họ cái nào là nghiệp lành, cái nào là nghiệp dữ, cái nào nhân của trầm luân, cái nào là nhân của giải thoát, khiến cho họ được biết cái lành mà làm, cái dữ mà cấm, cái nhân giải thoát mà theo, cái nhân trầm luân mà chừa. Như vậy là để dạy bảo cho họ được cái con đường an vui chân thực. Dạy dỗ như vậy thực là như cha lành mà thương con một rồi. Phật thế chúng sanh khổ phiền não, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ những phương tiện lìa bệnh, nên thân Phật hệ thuộc nơi người. Đây là diễn tả, ở trên là diễn tả lòng thương của Phật như cha lành thương con một.